Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414. Lại mang thai, Lâm Tố lại mang thai. Trần Tình tại Hàng Châu sắp xếp người. Lâm Tố lặng lẽ đi bệnh viện tiến hành chuyên nghiệp kiểm tra. Được đến kết quả, trước tiên thì truyền đến Hàn Quốc. Đây cũng là Trần Tình phát điên nguyên nhân. Thực theo ca ca của mình ở bên ngoài ngoài ý muốn làm lớn một cái nữ hài cái bụng về sau. Trần Tình thì cũng sinh đứa bé suy nghĩ. Mà lại, lúc trước cùng nam nhân ước định 30 tuổi về sau muốn hài tử. Tuổi tác cũng đã đạt tới. Chỉ là trước sau mấy lần đều không thành công. Dù là thân thể không có vấn đề. Loại sự tình này, thực cũng phải nhìn vận khí. Không nghĩ tới, Lâm Tố lần nữa đoạt chạy. Buổi sáng nhận được tin tức, Trần Tình buổi chiều thì bay trở về Trung Quốc, Tây Hồ Tây Bờ trong đại trạch. Trần Tình đến lúc, bên này bầu không khí rõ ràng hơi khác thường. Không chỉ là Lâm Tố, Lâm Phụ Lâm Mẫu đương nhiên đều trước tiên biết được. Sau đó, vấn đề đến, cân nhắc đến nào đó cái nam nhân thân phận, có thể có một đứa bé. Thực liền đã liên lụy đến quá nhiều chuyện. Hiện tại, lại tới một cái. Lâm gia người, vô luận là Lâm Phụ Lâm Mẫu, vẫn là Lâm Tố chính mình, nhiều ít đều có chút bận tâm. Đứa bé này, người nào đó còn nguyện ý muốn sao? Nhìn đến Trần Tình hùng hùng hổ hổ địa chạy đến, Lâm Tố tuyệt không ngoài ý muốn. Các loại Trần Tình một bộ lấy mừng vô hại bộ dáng địa hòa Lâm cha Lâm Mẫu bắt chuyện sau đó. Lâm Tố chủ động đánh ra Phụ Mẫu rời đi. Chính mình tựa ở tiểu phòng khách trên ghế salon. Các loại Trần Tình xuất chiêu trước. Trần Tình đứng tại trước sofa từ trên cao nhìn xuống dò xét Lâm Tố vài lần. Đột nhiên hỏi, lão bản biết không? Lâm Tố ngừng lại, vẫn lắc đầu. Trần Tình vẫn không có ngồi xuống. Người đánh tính toán cái gì thời điểm nói cho lão bản? Lâm Tố gặp Trần Tình hùng hổ dọa người. Cũng không còn nhượng bộ. Ngửa đầu đối mặt tới. Ta cho là ngươi đã nói cho hắn biết. Trần Tình kéo xuống khóe miệng. Ngươi mang hài tử mang hồ đồ a. Ta đương nhiên là hy vọng hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Lâm Tố hơi chút nghi hoặc. Ngay sau đó hiểu được. Che bụng dưới làm ra phòng ngự tư thế. Trừng mắt nhìn cô nàng. Ngươi dám làm loạn. Simon biết. Vĩnh viễn không biết tha thứ ngươi. Trần Tình đương nhiên biết. Hắn dâu ria nữ nhân không có gì. Các nàng loại này so sánh thân cận. Thì không cho phép Trần Tình tự tiện chủ trương. Bằng không, Trần Tình hôm nay đều sẽ không qua tới. Sẽ chỉ lặng lẽ an bài để đứa bé này biến mất. Hai nữ rằng co một lát. Trần Tình nói, vậy ngươi gọi điện thoại nói cho hắn biết a. Lâm Tố lại co rúm người lại. Chột dạ nói, ngươi làm sao không đánh. Cũng không phải là ta mang thai. Ta muốn chờ một đoạn thời gian lại nói cho hắn biết. Trần Tình tròng mắt vòng xuống, gật đầu, cũng tốt. Lâm Tố một mực đề phòng, chú ý tới Trần Tình biểu lộ, đột nhiên cũng nghĩ rõ ràng. Đã Trần Tình có thể trước tiên biết sự kiện này, nước Mỹ bên kia, có lẽ hắn nhận được tin tức cũng sẽ không quá muộn. Rốt cuộc coi như hắn sẽ không an bài cái gì, nhưng còn có Legacy bên kia. Dù là chỉ tiếp xúc qua mấy lần, Lâm Tố cũng biết. Jeanette Westers tuyệt đối so với Trần Tình còn không dễ sống chung. Bởi vậy, nếu để cho hắn sớm biết, ý thức được chính mình tận lực giấu giếm, rất khó nói có thể hay không sinh ra cái gì hiểu lầm. Điều này hiển nhiên cũng là Trần Tình muốn kết quả. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Tố vô ý thức nhìn về phía bên cạnh điện thoại. Bất quá, lại tính toán, nước Mỹ bên kia. Tựa hồ vẫn là rạng sáng về sau. Hiện tại đánh tới không rất thích hợp. Chỉ có thể chờ một chút. Hạ quyết tâm. Lại có thể nho nhỏ địa trì hoãn một chút. Lâm Tố không khỏi yên tâm không ít. Lần nữa ngẩng đầu mắt nhìn Trần Tình. Chế nhạo nói. Ngươi tổng thấp như vậy lấy đầu nói chuyện với ta. Cẩn thận lưng còng. Trần Tình cũng ý thức được Lâm Tố hạ quyết tâm. Không nói gì. Càng không có hòa Lâm làm cãi nhau ý tứ. Đi đến bên cạnh một mình sofa ngồi xuống. Thuận tay cầm lên check mấy cái phía trên một quyển tạp chí lật xem. Vừa nói, ngươi cảm thấy lão bản hội có phản ứng gì? Ta làm sao biết? Lâm Tố ra vẻ trấn định, hỏi ngược lại, ngươi đây, lúc trước hắn hứa hẹn qua, ngươi không phải là không muốn hài tử à? Trần Tình cũng không muốn nói mình muốn nhưng không có mang thai. Thẳng thắn không đáp, Lâm Tố cũng là cực kỳ thông minh, rất nhanh kịp phản ứng, ngữ khí lần nữa biến đến chế nhạo. Ngươi tiếp tục một đống hướng trong ngực hắn đưa nữ nhân, thì lại càng dễ mang thai. Trần Tình cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi biết cái gì? Tốt, ta cái gì cũng đều không hiểu. Lâm Tố xác thực không biết rõ. Lại là thẳng bên trong muốn hại. Đắc ý xoa xoa bụng dưới. Ngược lại ta có hai cái. Tiếp tục nhiều sinh mấy cái. Sinh một tổ, thật sinh một tổ, cũng là một tổ Westers. Không giống người nào đó. Muốn đều không mang thai được. Lâm Tố chế giễu lại. Mà lại, ta khuyên ngươi vẫn là bớt làm điểm chuyện xấu. Đừng tưởng rằng ngươi là phụ nữ có thai ta cũng không dám đánh ngươi à. Vậy ngươi khẳng định quên đây là nơi nào? Ta hô một tiếng. Một đám người qua tới giúp ta. Cẩn thận mình bị ném trong Tây Hồ. Trần Tình phiền muộn. Rất muốn đem trong tay tạp chí ném đi. Đến cùng không có làm như thế. Cảm giác mình căn bản cũng không cái kia đến. Thật sâu hô khẩu khí. Té xuống tạp chí, đứng dậy nghênh ngang rời đi. Simon là ngày mùng 4 tháng 11 ngày này đến Hàng Châu. Đây là thứ tư, sách trước một ngày ngày mùng 3 tháng 11. Bắc Mỹ năm 1998 trung kỳ lựa chọn tuyên bố kết thúc. Simon ở trên máy bay cầm tới kết quả. Tổng tới nói, 1/3 thượng nghị viên nhiệm kỳ mới. Cuối cùng ghế không thay đổi. Đảng Dân Chủ 45 chỗ ngồi. Đảng Cộng Hòa 55 chỗ ngồi. Toàn bộ hạ nghị viên nhiệm kỳ mới. Đảng Dân Chủ nhiều đến 5 chỗ ngồi. Theo 96 năm 206 chỗ ngồi gia tăng đến 211 chỗ ngồi. Này lớn lên kia tiêu tan. Đảng Cộng Hòa theo 228 chỗ ngồi hạ thấp 223 chỗ ngồi. Nhìn như Đảng Cộng Hòa vẫn như cũ lấy đa số ghế khống chế tham chúng hai viện. Nhưng theo năm nay trung kỳ lựa chọn tiền kỳ cục thế cùng cuối cùng lựa chọn kết quả phân tích. Thực lại là Đảng Dân Chủ đại thắng. Mọi người đều biết, lần này trung kỳ lựa chọn trước đó, Đảng Cộng Hòa sử dụng Clinton sexy scandal, không chỗ không dùng hết sức địa đuổi đánh tới cùng hơn nửa năm. Thậm chí tại tổng tuyển cử giai đoạn sau cùng cố ý phí tổn $30 triệu đưa lên tương quan tranh cử. Quảng cáo. Mục đích cũng là tiến một bước đả kích Nhà Trắng sức ảnh hưởng. Phá hủy Đảng Dân Chủ công chúng hình tượng. Lần này lựa chọn bỏ phiếu trước đó. Ùn ùn kéo đến xì căng đan. Để phần lớn người đều cảm thấy. Lần này Đảng Dân Chủ khẳng định sẽ lần nữa thảm bại. Không nghĩ tới. Sự thật lại là. Dư luận cục diện nghiêm trọng lạc hậu tình huống dưới. Đảng Dân Chủ không chỉ có không có đại tháo chạy. Ngược lại tại giữ vững thượng nghị viện ghế đồng thời, tại hạ nghị viện chuyển về một số chủ động, làm đến hiện thực kết quả cùng phổ biến mong đợi xuất hiện nghiêm trọng tương phản. Đây chính là đại thắng. Hồi tưởng tổng tuyển cử trước đó một tháng song phương động tác. Đảng Dân Chủ trắng trợn tuyên truyền Clinton chính phủ đi qua 6 năm kinh tế thành quả. Đồng thời đánh ra một chương 29 năm qua lần thứ nhất hàng năm tài chính lợi nhuận át chủ bài. Đảng Cộng Hòa bên này, lại là vung mấy chục triệu USD tiếp tục đối Clinton sexy căng đan theo đuổi không bỏ. Bắt đầu so sánh, cao thấp biết liền, dân ý rất dễ dàng điều khiển. Nhưng nếu như đem công chúng muốn quá ngu, kết quả chỉ sẽ chứng minh chính mình là ngu xuẩn. Dân chúng bình thường thực cũng không có để ý như vậy Tổng thống tiên sinh có phải hay không ngủ. Một cái thực tập sinh. Cái này cuối cùng chỉ là một cái thời gian rảnh đề tài nói chuyện. Mọi người càng để ý. Thực vẫn là quốc gia kinh tế có hay không duy trì liên tục tăng trưởng. Chính mình sinh hoạt trình độ có hay không cải thiện. Như mỗi một loại này. Phương diện này. Clinton chính phủ không thể nghi ngờ nộp lên một phần phi thường hoàn mỹ bài thi. Lại nhìn người Đảng Cộng Hòa đều đang làm cái gì. Vận dụng đại lượng người đóng thuế tiền tài. Như là bắt quái tiểu báo paparazzi một dạng đối tổng thống sinh hoạt cá nhân theo đuổi không bỏ. Trừ không làm việc đàng hoàng, còn có thể dùng khác từ ngữ để hình dung sao? đã thấy rõ những thứ này, cái kia chống đỡ người nào. Công chúng trong lòng tự có một cây cái cân. Thực a, Simon cũng biết, nhìn như ảnh hưởng toàn cầu chính trị bố cục nước Mỹ tổng tuyển cử. Đối tại không rõ ràng cho lắm người mà nói. Tựa hồ là một kiện vô cùng chính thức, vô cùng nghiêm túc sự tình. Nhưng thực, nước Mỹ lựa chọn, thường xuyên lại nhận một số nhìn như lông gà vò tỏi sự tình ảnh hưởng. Mà xuất hiện kịch vui tính chuyển hướng. Đến mức mỗi cái chính đảng các vị người ứng cử tranh cử cương lĩnh loại hình. Ngược lại không phải là nhiều người như vậy để ý. Đây cũng là nhân tính một loại. Mọi người thích xem bát quái cùng phim truyền hình. Không thích nhìn nghiêm túc phổ cập khoa học phim phóng sự. Vấn đề là, bất cứ chuyện gì cũng đều là có cái độ. Mọi người có tâm tư nhìn bát quái cùng phim truyền hình tiền đề. Quan trọng còn là sống được đến đầy đủ bảo hộ. Ăn no, mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, Đảng Cộng Hòa lần này đuổi sát Clinton scandal. Dựa theo nước Mỹ lựa chọn một ít tiềm ẩn quy tắc. Thực cũng không tính quá sai. Vấn đề là quá mức, triệt để điên đảo chủ yếu và thứ yếu. Lại thêm Clinton chính phủ chiến tích đầy đủ lóa mắt. Bởi vậy để công chúng sinh ra phản nghịch tâm lý. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Simon bản thân càng chú ý vẫn là lựa chọn kết quả đối Westeros hệ thống tự thân ảnh hưởng. Đầu tiên chính là, Westeros hệ thống lần nữa lặng lẽ nhét một nhóm chính mình người tiến vào nước Mỹ quốc hội. Những thứ này người cùng Westeros hệ thống liên quan hoặc sâu hoặc cạn. Có chút là có thể vì Westeros hệ thống trực tiếp phát biểu dòng chính. Cũng có chút chỉ là song phương đạt thành ăn ý hợp tác đồng bọn. Nhưng vô luận như thế nào, Westeros gia tộc đối nước Mỹ giới chính trị thẩm thấu đều lần nữa tăng cường. Simon thực một mực không thích chơi chính trị. Vấn đề là, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đã trốn không thoát, đương nhiên liền muốn chơi đến thông thấu một số lần, phát hiện tự thân phương hướng sai lầm. Đảng Cộng Hòa tiếp xuống tới tất nhiên cải biến sách lược. Bắt đầu vì 2000 năm tổng tuyển cử làm chuẩn bị. Dù cho Simon vẫn luôn tại hết sức vận hành, tránh cho Westeros hệ thống trở thành nước Mỹ hai đảng chính trị đấu tranh tiêu điểm. Nhưng Westeros gia tộc buôn bán đế quốc thật sự là quá to lớn. Rõ ràng như vậy mục tiêu, muốn hai đảng vòng qua, căn bản không có khả năng. Huống chi, không có người muốn làm khôi lỗ. Cho dù là thân cận bên này đảng Dân Chủ, tất nhiên cũng có được ý nghĩ của mình. Kết quả cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi đem Westeros hệ thống xem như tranh cử đề tài. Simon có thể làm, chỉ là tận lực hạn chế tương quan đề tài mở rộng. Muốn triệt để cách trở, không chỉ có không có khả năng, ngược lại sẽ dẫn tới bắn ngược. Lại thêm thượng, hạ một lần nước Mỹ tổng tuyển cử, làm so sánh chống đỡ đảng Dân Chủ một phương. Simon ngược lại càng hy vọng cái nào đó IQ chỉ có 900 nhà băng lên sân khấu. Còn không thể làm quá mức cùng đảng Dân Chủ trở mặt. Bởi vậy liền cần một bộ đầy đủ hoàn thiện sách lược ứng đối. Tóm lại, nói là siết đi dây. Tuyệt không làm qua, Hàng Châu, đã Simon có thể 10.000 dặm xa xôi địa cố ý chạy đến. Lâm Tố thì dĩ nhiên minh bạch nam nhân thái độ. Rất nói nhiều đều không cần nhiều lời. Chỉ là cùng Simon cùng một chỗ tại thu ý càng đậm thành Hàng Châu rong chơi chơi trò chơi. Buổi tối cùng một chỗ xem phim, Hàn Quốc đưa tới một phần copy, Sinh Tử Điệp Biến Suiri. Lâm Tố không hiểu được tiếng Hàn, Simon cũng chỉ có thể kể một ít thường ngày, mà lại cũng căn bản không thích cái này môn lời nói. May gia tăng thêm anh văn phụ đề, đồng thời không trở ngại quan sát. Đây là sắp tại Hàn Quốc sang năm tháng 2 Tết Xuân lúc đẩy ra bộ thứ nhất Hàn Quốc bản thổ đại chế. Tác. Đương nhiên nói bản thổ chỉ là thì lời nói mà nói. Cuối cùng tương đương ước khoảng 9 triệu đô la Mỹ đầu tư. Tra cứu kỹ càng, đại bộ phận còn là đến từ Westeros hệ thống bên này. Bởi vậy, nếu có lợi nhuận, cũng tương tự sẽ chỉ thuộc về bên này. Thì giống như trò chơi, Trần Tình sớm liền đã cho Simon một fan báo cáo. Đối phim đánh giá không tệ, bữa tối sau phí tổn 2 giờ xem hết. Tuy nhiên cảm thấy quá tại đâu ra đấy. Rõ ràng tượng khí, bắt chước Hollywood dấu vết rất nặng, nhưng cuối cùng vẫn có thể xem là một bộ độ hoàn thành rất cao mảng truyện ký. Hàn Quốc điện ảnh vừa mới đi qua một phen thể chế cải cách. Chính đang thức tỉnh sơ kỳ. Simon cũng không có khả năng chờ mong càng nhiều. Đại trạch tư nhân phòng chiếu phim bên trong. Người khác đều thức thời không có tới quấy rầy. Lâm Tố an tĩnh dựa vào Simon bên người. Bồi tiếp cùng một chỗ xem hết. Tán gẫu qua vài câu. Thời gian tuy nhiên qua 10 giờ. Vẫn là không buồn ngủ. Thì gọi tới nữ hầu. Lại đổi một bộ điện ảnh. Simon vốn là cũng chỉ là tùy ý. Nhìn đến màn ảnh lớn phía trên xuất hiện cái nào đó tên. Mới thoáng chú ý phía dưới. Đây là một bộ phim Hồng Kông. Tinh gia năm nay mới nhất điện ảnh. Theo lý thuyết nội địa bên này vốn nên không có. Nhưng những thứ này đối với Lâm gia dĩ nhiên không phải vấn đề. Mà lại phát ra vẫn là tương đối tinh xảo 35mm copy. Vấn đề là phim bản thân. Simon cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Hiển nhiên là hoàn toàn bươm bướm đi ra một bộ phim mới. Lâm Tố cảm nhận được bên người Simon rất nhỏ thái độ biến hóa. Tựa ở nam nhân đầu vai đầu hơi chút động động. Nói ra, Simon, người biết cái này diễn viên sao? Simon gật đầu, cùng Hollywood Jim Carrey phong cách rất giống. Đều thiên hướng về khoa trương ngôn ngữ tay chân. Ta biết đây, Lâm Tố nói. Hollywood khôi hài kịch vui tại nước Mỹ thị trường bên ngoài phổ biến bán không được khá. Jim Carrey là một cái ngoại lệ. Hắn ngôn ngữ tay chân biểu diễn toàn cầu thông dụng. Đúng vậy à, cái kia. Chấm ngoặc kép, Lâm Tố chỉ màn ảnh lớn. Có chút hăng hái địa đề nghị. Ngươi cảm thấy hắn có thể đi Hollywood phát triển sao? Simon gật đầu. Có thể thử một chút. Nói như vậy lấy. Simon thoáng trải vuốt trí nhớ. Lịch sử đã phát sinh cải biến. Tinh gia tuy nhiên vẫn như cũ rất hòa. Nhưng tác phẩm đi hướng cùng đã từng ngược lại là kém rất nhiều. Tỷ như, nguyên bản thời gian tuyến phía trên. Vốn nên qua sang năm xuất hiện cái kia bộ hài kịch Chi Vương. Phòng bán vé tuy nhiên không tính tối cao. Nhưng cũng là tinh gia một bộ kinh điển. Lần này không biết vẫn sẽ hay không có. Mặt khác, lại sau này, cũng là Thiếu Lâm bóng đá cùng công phu. Cái này hai bộ phim khẳng định không thể bỏ qua. Nhưng cũng dừng ở công phu. Đến mức tiếp xuống tới Tây Du hệ liệt. Mỹ nhân ngư loại hình. Tinh gia không lại tự mình biểu diễn. Đối với Simon mà nói. Thực sự cũng không có quá nhiều hứng thú. Lâm Tố gặp Simon nghiêm túc suy tư bộ dáng. Lại chật qua đầu nhìn một chút. Cười nói. Người nghiêm túc à nha. Simon vuốt ve nữ nhân vẫn như cũ tinh tế vòng eo. Đương nhiên. Dành thời gian khiến người ta cùng hắn nói chuyện. Nói đến, người Hoa ngôi sao điện ảnh tiến vào Hollywood, cũng không thể chỉ là phim võ thuật, vẫn là muốn dẫn vào một số hắn phong cách. Lâm Tố khẽ gật đầu, lại là nói, vấn đề là ở, phía Tây người xem có thể tiếp nhận Hoa ngữ điện ảnh người tại công phu bên ngoài hắn loại hình. Tác phẩm không? Ngươi quên những cái kia cầm phần thưởng điện ảnh. À, thật quên rồi. Simon nghiêng đầu tại nữ nhân sáng loáng trên mặt hôn xuống. Nói ra, thực chưa từng có tiếp nhận không tiếp nhận vấn đề. Bất kỳ người nào, người để hắn lặp đi lặp lại thói quen một ít gì đó. Dần dần cũng sẽ trở thành hắn trong sinh hoạt một bộ phận. Vấn đề chỉ là có người hay không muốn làm như vậy. Lâm Tố như có điều suy nghĩ. Người muốn làm như vậy. Đúng vậy à, cảm giác có chút lạ. Lâm Tố đón đến, cười nói, giống như ngươi là người Trung Quốc một dạng. Simon cũng cười, ta cũng có tư tâm. Ta hy vọng Hollywood có thể bảo trì sáng tạo sức sống. Tận khả năng phát triển điện ảnh chủng loại đa dạng tính. Dạng này mới có thể thời gian dài hơn địa phồn vinh đi xuống. Bởi vậy liền cần không ngừng dẫn vào mới mẻ huyết dịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.